Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, ta thắng. Hai đợt thế công ở giữa chặt chẽ kết nối, hoàn toàn không có khoảng cách, Thiết Kình Thương liền giống như là một cái diều hâu, không ngừng mà rơi xuống, không ngừng mà lao xuống, sau đó lại bị phản chấn mà lên. Lại rơi xuống lại nổi lên thế công. Như vậy liên tiếp 5-6 lần, Dương Bình đã lảo đảo lui ra ngoài vài chục trượng. Cảm giác đối phương lên lên xuống xuống, mặc dù một mực chân không chạm đất, khó được mượn lực, nhưng huyền khí thế công lại là càng ngày càng gặp cường hoành, trường ép cũng là càng ngày càng nặng. Chính mình ngược lại dần dần sinh ra một loại lực có chưa đến không đáng kể cảm giác. Thiết Kình Thương lại lần nữa rơi xuống, càng mạnh hơn thế công cũng tùy theo mà tới. Dương Bình không những tu vi sâu xa, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú, biết tiếp tục như vậy đối phương mượn phản chấn bay lên hóa tiêu trùng kích dư ba chi lực. Càng có thể mượn lực tụ lực, như vậy cứ thế mãi tiếp tục nữa. Chính mình muốn khó thoát bại một lần, minh ngộ trong lòng một khắc. Dương Bình hàm răng cắn thực, thẳng xúc đủ toàn thân huyền khí, tận xúc một trường ở giữa mãnh kích ra ngoài, theo oanh lại một tiếng bạo hưởng, Thiết Kình Thương lại lần nữa bị cao cao phản chấn mà lên. Mà Dương Bình lại là soát lập tức trực tiếp lui ra ngoài 20 trượng không gian, chợt lại cực tốc đi phía trái na di ra 10 trượng. Theo keng một tiếng kiếm minh, rốt cục đem thanh kiếm thứ hai nắm giữ ở trong tay, lần này lẫn nhau tình huống dường như lại lần nữa biến hóa. Thế nhưng là thân ở giữa không trung Thiết Kình Thương như cũ lựa chọn tiếp tục truy kích. Hai tay đột nhiên mở ra, như là to lớn diều hâu đồng dạng lăng không một chiết, lao xuống, cùng lúc đó, Dương Bình trường kiếm trong tay cũng đã lóe lên bức người kiếm mang, Thiết Kình Thương không tránh không né. Thoáng như không nhìn đối phương phản vệ kiếm mang, duy thể nguyên thế, như cũ lấy một đôi kim quang lóng lánh bàn tay oanh kích hạ lạc. Lại nghe Dương Bình hét lớn một tiếng, một kiếm ngang nhiên bổ ra, Thiết Kình Thương cười lạnh, trực tiếp dùng một tay nghênh đón tiếp lấy. Trên đài, Hoắc Vân Phong hít sâu một hơi, muốn phân thắng bại, một kích này, song phương đều có hậu chiêu. Mà lại đều là dùng tới suốt đời tu vi. Quả nhiên đặc sắc chi chiến. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng cũng là tu hành người trong nghề. Mắt không chớp xem nhìn chiến cuộc. Thần sắc cũng không giống như Hoắc Vân Phong khẩn trương như vậy. Mặc dù trước mắt chi chiến quan hệ đến mấy trăm miếng cực phẩm linh ngọc, nhưng hắn hai tại hai phái đối chiến mới bắt đầu liền đã làm xong tiền đặt cược vô vọng dự định. Bây giờ tình thế phi biến, đã hướng về trước nay chưa có địa phương tốt hướng tiến triển. Hiện tại cơ hồ đã khóa chặt thắng cục, ngược lại là không có quá để ý cục này thắng bại ai thuộc. Ngược lại càng để ý trận chiến này phấn khích độ, vô luận ai cuối cùng thắng được, đều đã không ảnh hưởng trận chiến này chính là sán lạn chi chiến. Trong lúc nhất thời, giữa sân đều là kiếm khí tung hoành. Thiết Kình Thương trói lọi kim thủ cũng là thỏa thích huy sái. Thoáng như thiểm điện cấp tốc tiếp cận, không ngoài dự liệu âm vang một tiếng, hai người lại lần nữa triển khai cực đoan nhất đang đối mặt đúng. Dương Bình gầm lên giận dữ, nguyên đã rộng lớn kiếm khí đều là lại chướng ba thành. Trực tiếp đem Thiết Kình Thương bàn tay đâm xuyên. Thế nhưng là Thiết Kình Thương đối mặt như vậy, trọng thương như cũ mặt không đổi sắc. Bị đâm xuyên một tay không lùi mà tiến tới, hung hăng chế trụ thân kiếm, mặc cho huyết dịch màu vàng chảy ngang bốn phía, mà trống không một tay khác, lại như khai sơn đại phủ đồng dạng, cuồng đập xuống, kỳ thế như điên. Dương Bình cười lạnh một tiếng, nguyên bản chưa cầm kiếm tay trái càng lại hiện một kiếm. Tiến tới một kiếm đâm về Thiết Kình Thương trái tim, tận được nhanh chuẩn hung ác ba chữ tinh yếu, quân này không những tu vi sâu xa, kiếm đạo cũng là cao minh đến cực điểm, càng có thể hai tay đi kiếm, tất cả đều tùy tâm như ý. Hạ bút thành văn, quả nhiên võ đạo tuyển tài, thường nhân gì có thể so với nghĩ ra. Dương Bình kiếm này dụng ý đơn giản sáng tỏ, ngươi có thể đánh ta một chưởng, nhưng đại giới chính là ta ở chính giữa chưởng đồng thời một kiếm giết ngươi. Thiết Kình Thương sắc mặt bất động, thân thể lại bỗng nhiên nhéo một cái, như cũ duy trì thế đi không thay đổi. Một chưởng kia như cũ điên cuồng đập xuống, mà Dương Bình một kiếm kia thẳng đâm vào Thiết Kình Thương ngực phải, xuyên ngực thấu cõng, cường thế xuyên vào. Trong một kiếm này chiêu không có chút nào hoa trương giả bộ. Nếu là lại có một cái chớp mắt giảm sóc, Dương Bình đều có thể quán chú đại lượng huyền khí chui vào Thiết Kình Thương thể nội. Tiến tới dẫn bảo chi, lấy song phương tại sàn sàn với nhau tu vi luận, Thiết Kình Thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất ngờ Thiết Kình Thương ở chính giữa kiếm một cái chớp mắt, thân thể đúng là lại uốn éo, dùng cơ bắp xương cốt đem chiếc kia xinh xinh khóa lại. Càng tại Dương Bình trên thân kiếm huyền khí đem tiến chưa tiến trong chốc lát, một chưởng hung hăng rơi vào Dương Bình vai phải phía trên. Răng rắc, Dương Bình vai phải xương cốt lập tức vỡ nát, liên đới lấy nửa cái lồng ngực cũng cơ hồ bị đạp nát. Song kiếm bị khóa, một vai phá toái, huyền khí càng xu thế hỗn loạn, nhưng Dương Bình thật sự đến. Mặc dù đã không cách nào dẫn đạo huyền khí dẫn bảo Thiết Kình Thương thân thể, còn có thể hoạt động tay trái lại là tức thời thả kiếm. Càng là một quyền đập vào trên chuôi kiếm, chiếc kia trường kiếm nhất thời lại lấy được động lực. Cả thanh kiếm thân kiếm sinh sinh địa thứ đi vào cho đến không có chuôi. Mà nắm đấm của hắn càng là dư thế chưa tiêu đập xuống Thiết Kình Thương ngực vết thương. Bịch một tiếng. Răng rắc một vang, xác nhận xương sườn đứt gãy, tiến một bước trọng thương Thiết Kình Thương. Thế nhưng là Thiết Kình Thương vẫn là không lùi mà tiến tới. Rõ ràng đã thân phụ trọng thương, lại vẫn toàn thân đẫm máu xông trước một bước, đúng là đụng đầu vào Dương Bình trên trán của. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, Dương Bình xương đầu lại ngươi vỡ tan, nhất thời đau thương hô to lên tiếng. Theo sau chính là lấy lại nhan sắc, một cái lên gối đè vào Thiết Kình Thương bụng dưới, hai người lúc này mới riêng phần mình tách ra một đường. Lại như cũ khoảng cách rất gần, cơ hồ chính là thân thể sát bên thân thể, nhưng vào lúc này, Thiết Kình Thương bị xuyên thủng tay phải vẫn khấu chặt lấy Dương Bình kiếm. Nỗ lực xuất kích, đập vào Dương Bình trên cổ, cơ hồ trong cùng một thời gian. Dương Bình tay trái cũng đã hóa thành trường đao bổ về phía Thiết Kình Thương cổ. Hiển nhiên ý muốn một kích tuyệt sát, Thiết Kình Thương tay trái một phát bắt được đối phương đột kích chi thủ. Lại là hung hăng đụng đầu vào Dương Bình trên trán, hai người cái trán đồng thời huyết hoa bắn bay. Dương Bình tiếng kêu thảm thiết càng lớn, tay trái càng là cấp tốc tránh thoát Thiết Kình Thương cản trở. Tiến tới hung hăng bắt lấy Thiết Kình Thương cổ, nhưng Thiết Kình Thương lại là một đầu đụng tới. Rầm rầm rầm, giữa sân hai người chiến đấu không khí đã thảm liệt đến không cách nào quan sát. Vô số máu tươi thịt băm, thậm chí đốt xương tất cả đều thỉnh thoảng bay ra ngoài. Liên tục lọt vào gặp mặt Dương Bình, toàn bộ đầu đã biến thành bị nện nát dưa hấu, không còn hoàn chỉnh. Càng thêm bốn chỗ bốc lên máu, Thiết Kình Thương tình huống cũng tốt không có bao nhiêu, toàn thân trên dưới cơ hồ không có hoàn chỉnh địa phương. Ngực phải vị trí còn có một cái trước sau thông thấu lỗ thủng, nhưng vẫn là kiên trì một đầu đụng tới. Mỗi đụng một lần, tất cả người quan chiến tâm đều đi theo đập mạnh một lần. Từng cái tất cả đều miệng đắng lưỡi khô. Hãi hùng khiếp vía, lại là sau một hồi lâu, hai người cùng một chỗ ngã xuống, nhưng hai người này còn có hoạt động. Ân, phải nói là đang ngọ nguậy, liều mạng muốn đứng lên. Dương Bình không ngừng mà động, động mấy lần đằng sau, đột nhiên bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, cũng không nhúc nhích. Thiết Kình Thương trong miệng từ đầu đến cuối thở hổn hển, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu cùng nội tạng khối vụn. Nhưng hắn dùng tay trái, ngạnh sinh sinh đem chính mình chống đứng lên, nhìn xem đối diện không nhúc nhích thân thể. Thiết Kình Thương cười to một tiếng, tại phun ra ngoài một miệng lớn sền sệt máu tươi đằng sau. Tê Thanh nói, ta thắng, lời còn chưa dứt, cả người một đầu mới ngã xuống đất, không có hô hấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.